Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 204. Chương 204: Nhớ quản ta kêu thúc. Converter rung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Dương Hoành máy kéo lần thứ hai đi cô. Sơn quẹo một đầu, ở Hàn sư phụ tiệm sửa xe bên trong. Vạn Phong thấy được chiếc kia bị tổ sắp xếp hoàn thành xe lăn. Chế tạo được không tính là hoàn hảo nhưng cấu tạo an bài đặc biệt hợp lý. Vì toàn bộ xe lăn bền chắc, hai cái bánh xe trục Tiếu Đức Tường lại dùng thông trục mà không phải là nửa trục. Mặc dù bền chắc nhưng lại gia tăng toàn bộ xe lăn sức nặng. Nếu như áp dụng nửa trục thấp nhất cũng biết giảm thấp mấy cân sức nặng. Còn có là trước mặt hai đứa nhỏ đường hướng luân phiên là dùng gang lên máy tiện đi ra ngoài. Cái này không thể nghi ngờ vậy tăng thêm sức nặng. Vạn Phong lấy tay xách một chút. Sức nặng có chừng 30-40 cân. Ngồi lên thử đi mấy mét. Chạy rất trơn nhẵn, hoàn toàn cảm giác không ra đình trệ. Xe đến huyện thành cái đó địa điểm chỉ định. Hạ Thu Long hai tên đúng lúc ở nơi đó tiếp ứng. Quần 18 cái, quần áo 11 kiện, lúc này quần là đổi gầy, cũng không biết có thể hay không bán đi, có thể, nhất định có thể bán đi. Thật ra thì chỉ cần có một cô nương dám mặc sẽ có cái thứ hai, cái thứ ba. Nếu như khắp phố cô nương đều mặc những cái kia nhàn ngôn toái ngữ còn nói ai đi. Tần Lị ngược lại là vô cùng có lòng tin. Nàng nói vậy không phải là không có đạo lý. Một cái sự vật mới mẽ xuất hiện thời điểm luôn là đi đôi với thanh âm bất đồng. Có giúp đỡ, có phản đối. Nhưng làm nên sự vật tạo thành trào lưu thời điểm thì trở nên được hợp lẽ. Cải cách cũng không thường không phải như vậy. Giao hàng thu khoản sau Tân Lỵ và cái đó người hầu cõng quần áo đi. Hạ Thu Long liền vây quanh xe lăn nhìn việc là ha ha. Đồ chơi này ngươi là làm sao suy nghĩ ra được, có đồ chơi này Giang đại ca ít nhất có thể đi ra. Ngoài giải sầu một chút, Vạn Phong vào một cái thực phẩm phụ phẩm cửa hàng mua hai bình đồ hộp ôm đi. Ra, ai, huynh đệ, ngươi ngồi lên ta đẩy ngươi. Hạ Thu Long tới hứng thú. Dự định cúi đầu cam là trẻ con trâu muốn nhưng một lần sa phu. Vạn Phong trợn trắng mắt. Mình tốt cánh tay tốt chân ngồi xe lăn bị đẩy để cho nhìn thấy người chỉ chó chó nói hắn tuổi. Còn trẻ lại không thể hành động. Sau đó bị đồng tình. Cái này không chứng tử tìm quả cà sao. Không làm, Vạn Phong dứt khoát cự tuyệt. Đừng không làm, tới, ta đẩy người cũng tiết kiệm được đường đi. Hạ Thu Long không nói lời nào. Một cái cánh tay liền đem Vạn Phong kẹp. Rắc rắc một chút liền thả vào xe lăn. Có nghe hay không rắc rắc một tiếng. Liền cái này rắc rắc một tiếng Vạn Phong chân liền bị chớ một chút. Nhất thời nóng lên tê dại một cái chân không có chi giác. Vạn Phong biết đây là trên đùi có cái nhám gân ngẫu nhiên bị đụng phải. Lúc này không ngồi xe lăn vậy được ngồi. May vậy hai bình đồ hộp hắn ôm được chặt. Nếu không Hạ Thu Long lần này không bán vậy không có thể. Hạ Thu Long dương dương đắc ý đẩy lên xe lăn sải bước sao rơi. Đồ chơi này còn gắng gượng nhanh nhẹn, thật có ý tứ, để cho Vạn Phong không hiểu là Hạ Thu Long đẩy cái xe lăn có cái gì có thể đẹp. Xem hắn vui vẻ diễn cảm tựa hồ giống như lượm một cái tiền như nhau. Không tiền đồ từ nơi này đến Giang Hồng Quốc nhà cũng không có bao xa. 300-200 mét dáng vẻ. Rất nhanh liền quẹo vào dệt ấn nhuộm nhà máy thân nhân khu nhà ở. Trước mặt chính là quẹo hướng Giang Hồng Quốc nhà ngõ hẻm. Đầu hẻm trên đường lớn một đám đứa nhỏ ở điên điên khùng khùng đùa giỡn. Thấy Hạ Thu Long đẩy cái kỳ quái đồ chơi đều ngừng đùa giỡn ở bên đường xem náo nhiệt. Những đứa nhỏ này bên trong có người biết Hạ Thu Long liền hỏi. Chú Hạ, ngươi đẩy ai nha? Hắn thế nào? Hắn nha, giống như các người như nhau và người khác đùa giỡn đem chân thẻ hư. Sẽ không đi đường chỉ có thể ngồi đồ chơi này. Hạ Thu Long vui tươi hớn hở vấn đáp. Vạn Phong nghe vậy cái này buồn rầu. Đây không phải là đóng cửa trên xe ngồi. Họa từ trên trời xuống sao mình thật tốt, liền đặc biệt thành tàn phế. Âu Nguyên Lai là một tàn phế nha. Nhỏ tàn phế, có đứa nhỏ từ làm thông minh kêu một tiếng. Lập tức có đứa nhỏ đi theo nhỏ tàn phế kêu. Những đứa nhỏ này tại sao không có một chút đồng tình tâm? Thì sẽ theo ngủ ồn ào lên. Các người mới nhỏ tàn phế đâu. Cả nhà các người cũng nhỏ tàn phế. Vạn Phong rất muốn lớn tiếng oán hận trở về. Nhưng là xem mình bây giờ ngồi trên xe lăn dáng vẻ. Cũng không thể quái nhân nhà kêu đúng là một nhỏ tàn phế. Giang Tân, cũng ai ở nhà ngươi? Hạ Thu Long đột nhiên hỏi một cái giống vậy đi theo ồn ào lên đứa nhỏ. Ba ta và ca ta, vậy nước mũi kéo mù bé trai trả lời. Hạ Thu Long không hỏi thêm gì nữa. Đẩy Vạn Phong quẹo vào Giang Hồng Quốc nhà vậy cái ngõ hẻm. Những cái kia đứa nhỏ liền vây ở đầu hẻm đi vào trong nhìn quanh. Để cho bọn họ giật mình là cái đó ngồi xe nhỏ tàn phế đến Giang Tân trước cửa nhà sau từ trên xe. Bước xuống, lại nghênh ngang vào Giang Tân nhà. Những thứ này đứa nhỏ toàn thể sững sờ. Không hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Giang Hồng Quốc viện tử bên trong có một cái nhìn dáng dấp 14-15 bé trai đang giặt quần. Áo, mặt đầy khổ đại cừu thâm. Tựa như để nguyên quần áo có thù oán như nhau hung hãn xoa xoa. Phỏng đoán đây chính là Giang Hồng Quốc đại nhi tử. Hiển nhiên, Giang Mẫn đi sau này giặt quần áo trách nhiệm nặng nề liền rơi xuống hàng này trên mình. Bé trai thấy kéo cái xe ô tô Hạ Thu Long lên tiếng chào. Sau đó liền kỳ quái nhìn Vạn Phong. Đứa nhỏ, ngươi là ai, ta làm sao không nhận biết ngươi? Bé trai ngăn cản Vạn Phong đường đi. Ta còn không nhận biết ngươi đâu, vậy ngươi đến nhà ta tới làm gì? Ta đến thăm ngươi ba ba. Ngươi tới xem ba ba ta khẩu khí thật là lớn. Ngươi là con cái nhà ai? Đừng một hớp một đứa bé. Ngươi được quản ta kêu thúc. Bé trai tựa hồ nổi giận. Ta quản ngươi kêu thúc thật là không sợ gió. Lớn quạt đầu lưỡi. Ngươi có ta lớn sao? Không, ngươi lớn là có thể cho ngươi làm thúc. Ngươi quả thật được quản hắn. Kêu thúc. Cửa răng ra truyền tới Hạ Thu Long thanh âm. Nghe rõ ràng đi, lúc này ngươi có thể an tâm trở về giặt quần áo. Nói cho ngươi một câu, giặt quần áo muốn đánh xà bông. Không cần xà bông, ngươi chính là rửa đến trời tối quần áo vậy sạch sẽ không được. Còn có nhớ lần sau gặp được ta phải gọi thúc. Nói xong Vạn Phong vào phòng. Giang Hồng Quốc vẫn nằm ở trên giường đất. Thấy Vạn Phong đi vào còn mỉm cười đối với Vạn Phong gật đầu một cái. Có thể so với lần trước tinh thần diện mạo mạnh hơn nhiều. Vạn Phong đem ôm hai bình đồ hộp đặt ở bên giường đất. Giang đại ca, ta tới thăm ngài, tới thì tới thôi, còn lấy đồ làm gì? Giang ca, đi bệnh viện kiểm tra sao? Giang Hồng Quốc gật đầu, tẩu tử ngươi mang ta đi kiểm tra. Không có chuyện gì lớn mà, đại phu nói ta chính là ở nhà bực bội. Ra cửa đi bộ một chút là tốt. Ta vừa nghe hắn đây không phải là nói xạo sao? Có thể đi ra ngoài, ta không còn sớm đi ra ngoài. Giang ca, ngươi bây giờ có thể ngồi dậy sao? Có thể nha. Nói xong Giang Hồng Quốc thì phải ngồi dậy. Nhưng là ngồi cùng nhau không ngồi dậy. Hạ Thu Long nhanh tay lẹ mắt đỡ một cái Giang Hồng Quốc mới ngồi dậy. Giang Hồng Quốc nếu có thể ngồi dậy vậy ngồi xe lăn cũng không phải là vấn đề gì. Xe lăn cũng nên ra sân. Xe lăn đâu? Bên ngoài phòng. Ta không đẩy tới. Nói chuyện gặp Hạ Thu Long tay chân lanh lẹ đến ngoài phòng đem xe lăn đẩy đi. Vào. Giang Hồng Quốc nhìn xe lăn ánh mắt sáng lên. Giang ca, ta cho ngươi làm một xe lăn. Sau này ngươi liền có thể ngồi nó đi ra ngoài giải sầu. Cùng ngươi thân thể khôi phục xong hết rồi còn có thể dựa vào hắn làm chút khả năng cho phép việc. Sau đó, Vạn Phong liền giới thiệu xe lăn phương pháp sử dụng và chú ý sự hạng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https